Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731, chương 1731, cứ điểm chi chiến. 1. Không đợi trà lâu lão bản kịp phản ứng, trốn ở cửa lớn hai bên, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong nhao nhao xuất thủ. Vọt thẳng mở cửa lớn, một tay đem trà lâu lão bản theo ở trên vách tường. Cùng lúc đó, Khâu Dũng bọn người theo sát phía sau, một lần nữa đóng lại rồi cửa lớn, tiến rồi trà lâu. Khâu Dũng mấy người không có dừng lại, cấp tốc xông lên trà lâu lầu 2, cẩn thận kiểm tra rồi một lần sở hữu bao xương, xác định không có những người khác về sau, mọi người mới trở lại trà lâu lầu 1, đem vị kia trà lâu lão bản vây rồi bắt đầu. Nhìn thấy dạng này tư thế, trà lâu lão bản miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, các vị, các ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là làm điểm tiểu sinh ý, không có gì tiền. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi cảm thấy ta là tới giật tiền sao? Lão bản, ngươi là người thông minh, hẳn là biết nói mục đích của chúng ta. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ta nói rồi, ta chỉ là một cái rất bình thường người làm ăn. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Tuấn Phong lạnh hừ một tiếng, theo tay cầm lên trên bàn một hộp cây tam, sau đó từ giữa mặt rút ra một cây, trực tiếp cắm vào đối phương thân thể. Lập tức, trà lâu lão bản kêu đau đớn rồi một tiếng, đuổi vội xin tha nói. Ta là thật cái gì cũng không biết rõ. Mấy vị xin thương xót. Thả rồi ta đi, Trần Tuấn Phong lạnh lùng nói ra. Nơi này mặt chỉ ít có hàng trăm cây cây tam. Người nếu là không chịu nói, có tin ta hay không đem những này cây tam toàn bộ cắm đến trên người ngươi đi. Nghe nói như thế, trà lâu lão bản sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Ta, bát đệ, người đi bốn phía nhìn xem. Tòa này trong trà lâu mặt hẳn là có cơ quan. Vừa rồi nhiều người như vậy từ nơi này ra ngoài, bọn hắn không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Nghe xong Lăng Trần, Ngụy Gia Hào lên tiếng, lập tức bận bịu đi rồi. Lão bản, ta bát đệ khác không được, nhưng hắn am hiểu nhất cơ quan thuật. Nếu để cho hắn tìm đến, vậy ngươi liền không có giá trị gì rồi. Nếu như ngươi còn muốn sống, tốt nhất phối hợp chúng ta, bằng không ta có 100 loại phương pháp để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Trà lâu lão bản do dự một chút, hỏi, các ngươi thật sẽ thả rồi ta? Đương nhiên, tốt, ta mang các ngươi đi. Nói xong, trà lâu lão bản mang theo mọi người đi tới lầu một gian bao xương bên trong. Trong bao xương mặt sàn nhà cùng vách tường đều là chất gỗ vật liệu, giống như là dùng hình vuông tấm ván gỗ ghép lại lên đồng dạng. Đến rồi bao xương bên trong, trà lâu lão bản đi đến một mặt vách tường trước, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy một khối tấm ván gỗ. Lập tức, chỉ gặp tấm ván gỗ tự động rời, lộ ra bên trong điện khống cơ quan. Theo cơ quan đè xuống, sàn nhà bên trên lập tức xuất hiện rồi một cái cửa vào. Ta trước đi xuống xem một chút. Nói xong, Từ Minh thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống. Mấy phút đồng hồ sau, chỉ nghe Từ Minh âm thanh từ bên dưới truyền đến. Không có vấn đề, đi thôi. Lăng Trần đẩy trà lâu lão bản, cái sau một mặt không tình nguyện nhảy cửa vào. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người tất cả đều xuống đến rồi dưới đáy. Đến xuống mặt, Lăng Trần nhìn chung quanh rồi một chút, phát hiện chung quanh đều là vách tường kim loại, không có còn lại thông đạo, ngay cả một nói không có cửa đâu. Thấy thế, hắn đưa ánh mắt chuyển qua rồi trà lâu lão bản trên thân. Cái sau đầu co rụt lại, đuổi vội vàng nói, nơi này có một nói bóng tối cửa, ta giúp các ngươi mở ra. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến một mặt vách tường kim loại trước. Sau đó vươn tay, đem 5 ngón tay đặt tại trên mặt tường. Lập tức, chỉ gặp vách tường kim loại bên trên vậy mà biểu hiện ra một nhóm số liệu, tựa hồ là đang tiến hành vân tay biết khác. Đích, nương theo một tiếng vang nhỏ, vách tường kim loại dưới đáy lập tức xuất hiện rồi một cái cao nửa thước ám đạo. Theo ám đạo xuất hiện, Trà lâu lão bản cấp tốc thấp thân, một đầu tiến vào rồi ám đạo bên trong. Đám người kịp phản ứng lúc, trà lâu lão bản thân thể đã xuyên qua rồi ám đạo. Không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức cảm giác được một tia không ổn, ngay cả vội vàng xông tới. Nhưng là, đầu kia ám đạo kim loại tấm ngăn đột ngột rơi xuống, phong kín rồi cửa vào. Không chỉ có như thế, ngay cả đỉnh đầu cái kia cửa vào cũng tự động. Tất cả mọi người bị phong bế ở cái này nhỏ hẹp không gian bên trong. Mắc lừa rồi, Trần Tuấn Phong hơi cau mày đầu, lạnh giọng nói, thế mà dám gạt chúng ta. Người tốt nhất cầu nguyện khác rơi xuống trên tay của ta. Không nói trước những này, vẫn là ngẫm lại làm như thế nào ra ngoài đi. Nói, Lăng Trần đi đến cái kia mặt vách tường kim loại trước, đưa tay gõ gõ phong bế cửa vào kim loại tấm ngăn. Thông qua tay bên trên truyền đến cảm nhận, khối này kim loại tấm ngăn độ dày hẳn là ở 10 cm trái phải. Phi thường kiên cố, chỉ sợ rất khó phá hư. Tiếp theo, hắn giống trà lâu lão bản đồng dạng, nắm tay đặt tại rồi vách tường kim loại bên trên. Nhưng là, bên trên lại biểu hiện vân tay biết khác sai lầm. Bát đệ, ngươi có biện pháp nào không mở ra cái đồ chơi này? Lăng Trần hỏi, để cho ta thử một chút đi. Dứt lời, Ngụy Gia Hào tiến đến cái kia mặt vách tường kim loại trước, cẩn thận nghiên cứu bắt đầu. Các vị, có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Lúc này, một thanh âm không biết từ nơi nào vang lên, truyền vào đám người tai bên trong. Nghe được thanh âm kia, Lăng Trần lập tức phân biệt ra, người nói chuyện chính là mới vừa rồi chạy trốn trà lâu lão bản. Ta không thể không thừa nhận, người thật sự có một tay, thế mà đem chúng ta dẫn vào bẫy dập. Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, Lăng Trần, người thật cho là chúng ta sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Đối phương cười đắc ý nói, Minh Xà địa bàn không phải người muốn đến liền có thể tới. Đang khi nói chuyện, đám người chú ý tới, ở phong bế kim loại gian phòng bên trong, lại có khí thể từ đỉnh chóp tiết lộ ra ngoài. Đây là cái gì? Đây là chúng ta mới nhất nghiên chế khí độc, không chỉ có thể ở thời gian ngắn bên trong để ngươi cảm giác được ngạt thở, còn có thể làm cho thi thể của ngươi chậm rãi hòa tan. Chỉ cần để cho các ngươi ở đâu mặt ngây ngốc 2 ngày, ngay cả nhặt xác người đều tỉnh rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức có chút khó coi. Bát đệ, thế nào? Có được hay không? Khâu Dũng bước nhanh đi đến Ngụy Gia Hào bên người, gấp giọng hỏi. Ngụy Gia Hào lắc lắc đầu nói, cái này loại điện tử mật mã trang bị ta không quá am hiểu, coi như có thể phá giải, ít nhất cũng phải 1-2 giờ. Làm gì phiền toái như vậy? Trần Tuấn Phong nhẹ hừ một tiếng, cổ tay hơi lắc một cái, cái kia cán co vào ngân thương lập tức kéo dài. Phá cho ta. Nương theo một tiếng quát nhẹ, Trần Tuấn Phong nắm ngân thương, thẳng hướng đỉnh đầu cái kia nói bóng tối cửa đánh tới. Chỉ một thoáng, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, tia lửa tung tóe, nhưng là, cái kia nói bóng tối cửa lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ ở biểu mặt lưu lại một nói dấu vết mờ mờ. Thấy cảnh này, đám người lông mày không khỏi cau lên tới. Lúc này, kim loại gian phòng chúng độc khí càng ngày càng đậm. Mọi người tất cả đều ngưng thở, tranh thủ lấy thời gian. Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, lại phát hiện điện thoại di động tín hiệu toàn bộ bị che đậy rồi. Coi như hắn muốn cầu cứu cũng không có cách nào. Lục đệ, làm sao bây giờ? Khâu Dũng trầm giọng hỏi. Lăng Trần, từ bỏ chống lại đi. Các ngươi không có khả năng từ nơi này chạy đi. Trà lâu lão bản âm thanh truyền đến, mang theo một tia trêu tức. Bất quá, các ngươi có thể quỳ xuống đi cầu cầu ta. Nói không chừng ta sẽ lòng từ bi lưu các ngươi một cái toàn thây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.